Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, liệt không áo nghĩa. Lục Ly đến cùng là thân phận gì bên cạnh hắn, làm sao có thể có nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể, hạo hãn vô biên hồ lớn bên trên, vũ hóa thần cưỡi bản mệnh châu hóa thành một đảo như lưu tinh bay đi. Trên mặt hắn giếng nước yên tĩnh, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Ba cái quân hầu cảnh, đây là Bắc Mạc từng cái thế lực đều không thể thành chiến lực. Ba cái quân hầu cảnh cái kia chính là lục phẩm thế lực, mà Bắc Mạc tối cường chỉ là ngũ phẩm vương tộc. Bạch gia, Tử gia, Đỗ gia, Dạ gia đều chưa từng xuất hiện ba cái quân hầu cảnh. Minh Vũ tư liệu vũ hóa thần có. Minh Vũ tại huyết sát đảo đối Lục Ly quỳ xuống sự tình, vũ hóa thần cũng biết, nhưng Minh Vũ đằng sau chưa từng đi huyết sát đảo. Còn có Lục Ly đi vũ lăng thành lúc, Minh Vũ dùng một cái thế thân tại thiên phạt phòng đấu giá xuất hiện qua. Sở dĩ vũ hóa thần không muốn quá nhiều, lại không nghĩ rằng Lục Ly thật là Minh Vũ thiếu chủ. Lại thêm hiện tại xuất hiện hai cái quân hầu cảnh, vừa rồi toàn bộ đều đứng tại Lục Ly đằng sau. Cái này Lục Ly thân phận tựu không thể không khiến vũ hóa thần hoài nghi. Lục Ly tuyệt đối không phải Bắc Mạc, hắn khẳng định là Trung Châu. Vũ hóa thần rất khẳng định điểm này. Minh Vũ gọi thiếu chủ, Lục Ly lão cha vậy khẳng định rất đáng gờm. Vũ hóa thần cũng không biết Lục Nhân Hoàng cùng Minh Vũ chuyện năm đó, sở dĩ vô pháp suy đoán. Hưu tương đương, hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió. Dạ cha đuổi tới, cứ việc vũ hóa thần trình độ đạt đến cực hạn, nhưng cùng dạ cha so sánh còn chưa đủ xem. Trung Châu trình độ nhanh nhất chủng tộc, giống như dạ cha liền quân hầu cảnh trung kỳ vũ hóa thần đều đuổi không kịp. Kia Thanh Loan tộc cũng không xứng có dạng này uy danh. Dạ cha không có lập tức công kích, mà là theo vũ hóa thần bên người lượn quanh một vòng. Đi hắn tiền phương, vũ hóa thần chiều trước bay, hắn cũng bay về phía trước. Từ đầu tới cuối duy trì nửa dặm cự ly. Hưu, Dạ Kiêu tới cũng rất nhanh. Mặc dù vừa mới đột phá quân hầu cảnh, nhưng Thanh Loan tộc thế nhưng là có bát phẩm huyết mạch. Bốn cái trưởng lão đều đã thức tỉnh bát phẩm huyết mạch. Huyết mạch thần kỹ một phóng thích trình độ gấp 10 tiêu thăng. Đuổi kịp vũ hóa thần quá đơn giản. Dạ Kiêu học theo, đi vũ hóa thần bên trái. Một mực theo hắn tiến lên. Phía sau cùng còn có cái Minh Vũ. Đáng tiếc Minh Vũ trình độ không được. Xem tình huống thời gian ngắn là không đuổi kịp. Dạ cha hướng Dạ Kiêu nhìn một cái. Dạ Kiêu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể đột nhiên hướng vũ hóa thần vọt tới, trường kiếm của hắn đột nhiên hướng tiền phương một đâm, một kiếm này cũng không có ngoại phóng huyền lực, lại tựa như đâm rách hư không, kiếm trong tay hắn đột ngột biến mất, sau đó đột nhiên theo vũ hóa thần tiền phương ngưng hiện. Áo nghĩa, có thể đâm thủng hư không chỉ có áo nghĩa. Vũ hóa thần không dám khinh thường, lập tức khống chế bản mệnh châu hướng một bên khác thối lui. Đồng thời trên cổ hỏa diễm ấn nhớ xuất hiện, ở bên trái giữa không trung ngưng kết ra một khối hỏa diễm tấm chắn. A, kiếm kia đao đâm tới, lại nhẹ nhõm đột phá hỏa diễm tấm chắn, tiếp lấy hóa thành hư vô biến mất. Vũ hóa thần đột nhiên bừng tỉnh, phẫn nộ quát, giả. Không phải áo nghĩa, đây chỉ là một loại bí thuật, có thể đâm thủng hư không? Khẳng định là không gian loại áo nghĩa, đây là huyễn tượng vậy thì không phải là áo nghĩa, mà là một loại theo áo nghĩa bên trong phân hóa ra bí thuật. Cũng tỉ như Lục Ly di hình huyễn ảnh, Minh Vũ tựu kết luận là một loại bí thuật, theo áo nghĩa bên trong diễn hóa mà ra. Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Dạ cha tiếng cười to vang lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một tia thanh phong bay tới. Dạ Kiêu không hiểu áo nghĩa, vốn là phối hợp hắn công kích, hắn mới là công kích chủ lực. Vũ hóa thần mục quang lập tức nhìn về phía Dạ Tra. Thần niệm tìm kiếm hắn chân thân. Các loại, chờ, Vũ hóa thần hiện Dạ Tra lúc, Dạ Tra đã tới phía trên đỉnh đầu hắn. Dạ Tra trong tay xuất hiện một đôi màu hoàng kim móc. Quát lạnh nói, Vũ hóa thần, để ngươi nhìn xem cái gì là cao cấp áo nghĩa. Dạ Tra một đôi móc đột nhiên trên không trung quơ múa. Bốn phía phong vân tề động, vô số huyền khí điên tuôn ra mà đến. Dạ Tra đối phía dưới đột nhiên vung lên nói, liệt không áo nghĩa, xùy, những cái kia chen chúc mà đến huyền khí toàn bộ ngưng tụ ra từng cái nhân thể lớn như vậy. Móng vuốt, phía trên còn tràn ra hào quang màu hoàng kim. Cái này móng vuốt ngưng tụ quá nhanh. Một cái, hai cái, 10 con, 100 con, cuối cùng trên bầu trời xuất hiện mấy trăm con móng vuốt. Đối phía dưới đột nhiên chộp tới, móng vuốt những nơi đi qua, không gian toàn bộ vỡ ra từng đầu nhỏ bé khe hở. Tràng diện kia cũng cảm giác không gian đều bị cào rách. Kinh khủng, Lục Ly mặc dù ở phương xa, nhưng bên kia như thế mênh mông thiên uy hắn lại như thế nào không nhìn thấy kia cự đại màu hoàng. Kim móng vuốt khắp thiên đều là, tựa như từng cái thần chi chảo, muốn nứt khai toàn bộ thương khung. Đi, như thế kinh thiên đại chiến Lục Ly có thể nào bỏ lỡ hắn thân thể hướng trong nước vọt tới. Bằng nhanh nhất trình độ hướng bên kia kín đáo đi tới. Tinh hỏa áo nghĩa, tinh hỏa chi lá chắn. Vũ hóa thần bên kia truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Hắn cũng vận dụng áo nghĩa, mà lại hắn áo nghĩa còn cùng huyết mạch thần kỹ hoàn mỹ dung hợp. Cổ của hắn bên trong hỏa diễm ấn nhớ bên trong liên tục không ngừng xuất hiện hỏa diễm. Kia hỏa diễm tiến vào bản mệnh châu bên trong, tiếp lấy bản mệnh châu xoay tròn, bên trong bắn ra từng đầu màu lam hỏa long. Những cái kia hỏa long phóng lên tận trời, ở giữa không trung quanh quẩn quấn quanh, nhanh ngưng tụ thành một khối cự đại tấm chắn, chặn từng cái gào thét mà xuống hoàng kim chảo tử. Ầm ầm ầm ầm, tương đương vô số màu hoàng kim móng vuốt cùng màu lam hỏa long giao trước mà thành tấm chắn, chạm vào nhau tuôn ra chấn thiên tiếng nổ. Bốn phía không gian vốn là vỡ ra từng đầu khe hẹp, giờ phút này vỡ ra đến càng nhiều, tựa như một mặt cái gương vỡ nát. Vũ hóa thần tinh hỏa tấm chắn rất cường đại, vô số móng vuốt va chạm mà lên, thế mà không cách nào phá khai tấm chắn. Từng cái móng vuốt ở giữa không trung trừ khử, bất quá kia màu lam hỏa long ngưng tụ tấm chắn cũng dần dần trở nên ảm đạm tối tăm. Hưu tương đương, Minh Vũ rốt cục chạy tới. Đứng ở Vũ hóa thần bên phải, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Dạ Tra các loại, chờ, sở hữu hoàng kim chảo tử biến mất. Thân thể lóe lên đi Vũ hóa thần tiền phương. Cười nói, Vũ hóa thần ngươi cái này áo nghĩa coi như chịu đựng. Cùng huyết mạch thần kỹ dung hợp không tệ. Bất quá vừa rồi ta mới dùng 3 thành uy lực. Ngươi cảm thấy có thể ngăn cản ta 10 thành lực công kích, mặt khác ta có thể nói cho ngươi. Của ta áo nghĩa là lục phẩm áo nghĩa. Lục phẩm, Vũ hóa thần đôi mắt co rụt lại. Hắn áo nghĩa cấp bậc không cao, chỉ có nhị phẩm. Bất quá dung hợp huyết mạch thần kỹ uy lực tăng lên nhưng so sánh tam phẩm. Dạ Tra lại là lục phẩm, đến cái này cấp bậc sẽ không nói dối gạt người. Càng sẽ không cầm loại sự tình này nói dối. Liệt không áo nghĩa hắn cũng nhìn thấy. Vừa rồi kém chút tựu không ngăn được. Vậy vẫn là 3 thành uy lực a. Giống như 10 thành uy lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Vũ hóa thần, tại hạ bất tài, cảm ngộ nhị phẩm áo nghĩa. Thế, Minh Vũ mở miệng nói chuyện. Thanh âm hắn tựa như vạn năm sông băng lạnh lùng. Thế ngươi hẳn là biết là không gian loại áo nghĩa, giết ngươi đoán chừng có chút khó khăn, nhưng vây khốn ngươi đơn giản a, một khi ta vây khốn ngươi. Hắn dùng liệt không áo nghĩa công kích, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không chống đỡ được một chiêu. Vũ hóa thần lặng lẽ. Minh Vũ thế là nhị phẩm áo nghĩa, cấp bậc không cao, nhưng là không gian loại áo nghĩa là khó dây dưa nhất. Giống như hai người liên hợp công kích, hắn một chiêu liền sẽ bị miểu sát. Minh Vũ dừng một chút, nói ra, Vũ Hóa Thần, thực lực của ta không thể so với người yếu. Ta lại cam tâm tình nguyện phụng Lục Ly làm chủ. Ngươi chỉ cần cho nhà ta thiếu chủ làm nô trăm năm. Chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Không đợi Vũ Hóa Thần nói chuyện, Dạ Cha trầm giọng nói ra, Vũ Hóa Thần, nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta kỳ thật cũng là Lục Ly người hầu. Ngươi cho công tử làm nô trăm năm, không làm mất mặt ngươi. Ngươi nếu không muốn vì nô tự sát đi, còn có thể lưu lại toàn thây. Bất quá các ngươi Vũ gia sẽ hôi phi yên diệt. Vũ Hóa Thần con ngươi lấp lóe, trầm mặc mấy hơi thời gian, cắn răng hỏi, ta nghĩ biết Lục Ly đến cùng là thân phận gì, đáng giá ba người các ngươi đi theo. Nơi xa dưới hồ, Lục Ly bay vụt mà lên, Minh Vũ một tay bắt hắn lại. Lục Ly mục quang nhìn về phía Vũ Hóa Thần nói, ta chính là ta, cũng không có cái gì thân phận đặc thù. Vũ Hóa Thần, để ngươi đi theo ta trăm năm là để mắt ngươi. Ta không kém ngươi một cái quân hầu cảnh. Cho câu thống khoái nói đi. Hoặc là chết, hoặc là hang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.